Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, cô ta điên thật rồi, giết cả chồng mình. Hôm qua nhìn đã thấy cô ta không bình thường, quả nhiên là bị điên. Làm sao bây giờ, nhà tôi sát bên họ, sau này làm sao mà sống yên ổn được. Thôn trưởng Lâm tức giận quát lớn, im ngay, đừng kích động Lý Phượng thêm. Lương Tử, mau cưỡi xe của ta lên huyện gọi công an. Minh Tử, đi gọi đội dân binh tới đây. Những người khác mau rời đi, đừng đứng đây mà lỡ bị thương. Nghe vậy, mọi người không dám đứng gần xem nữa, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Họ lùi xa một chút, ẩn mình sau những gốc cây, ngõ ngách, chờ đợi xem chuyện gì xảy ra. Đội trưởng dân binh Hoàng vừa nghe có người chết, liền lập tức dẫn anh em tới hiện trường. Thôn trưởng, tình hình thế nào? Có vẻ Lý Phượng đã giết Lưu Lão Yên. Hiện tại cửa bị khóa, tôi chưa rõ tình hình bên trong. Đội trưởng Hoàng nhíu mày, ra hiệu cho bốn đồng đội tản ra xung quanh, vây kín căn nhà. Khi đội trưởng Hoàng vào sân, Lý Phượng vẫn đứng bất động giữa sân. Ông ra hiệu cho các đồng đội tiến gần từ từ. Lý Phượng thấy họ tới gần, liền giơ tay và lao về phía họ. Đi chết đi, tất cả chúng mày đều đi chết. Đội trưởng Hoàng thấy cô ta lao tới, liền vung gậy đập vào cánh tay của Lý Phượng. Khi mảnh vỡ trên tay Lý Phượng bị đánh rơi, đội trưởng Hoàng nhanh chóng ra lệnh cho người bắt giữ cô. Nhìn thấy cô trong tình trạng không một mảnh vải che thân, ông thở dài, rồi vào nhà xem xét tình hình và tiện tay lấy cho cô một bộ quần áo để mặc vào. Cả làng xôn xao vì chuyện có người chết, nhất là khi sự việc đã khiến công an phải vào cuộc. Cả người già, trẻ nhỏ đều kéo theo công an đi xem tình hình. Trời ơi, không ngờ con nhỏ Phượng lại táo tợn đến vậy, nói giết người là giết ngay, thật đáng sợ. Con bé này từ nhỏ đã không phải loại tốt, may mà không gả cho nhà khác, nếu không không biết chuyện gì còn xảy ra. Phải đó, trước kia mẹ Phượng còn định gả nó cho nhà ta Chí Cường, may mà ta không đồng ý, chứ không giờ này hối không kịp. Thật đáng thương cho Phượng, sinh ra trong gia đình như vậy, làm sao mà con cái không học hư cho được. Đúng đấy, không có cha mẹ tốt thì cả đời con cái cũng bị hủy hoại. Thôi, chúng ta đi nhanh lên, không thì lát nữa không còn chỗ mà xem. Lâm bà tử nghe tin, liền chạy ngay đến nhà Lưu, thấy người trong làng bàn tán xôn xao. Bà thầm cảm thấy may mắn vì con gái mình là Ninh Ninh luôn ngoan ngoãn, không giao du với những người xấu xa như vậy. Công an lần đầu tiên gặp trường hợp một người vừa kết hôn ngày hôm trước đã giết chồng. Đến hiện trường, họ thấy Lý Phượng có vẻ điên loạn, mặt mũi đầy vết thương. Họ không khỏi thở dài, những cảnh như thế này họ đã thấy nhiều, nhưng không khỏi đau lòng. Sau khi đến hiện trường, vài công an bắt đầu phân công nhiệm vụ. Hai người vào nhà kiểm tra, hai người khác hỏi thăm những người xung quanh về tình hình. Lâm thôn trưởng, ông kể lại chi tiết tình huống được không? Thôn trưởng Lâm thở dài, chuyện là như thế này, Lý Phượng và... Sau khi làm rõ tình hình, nhóm công an bắt đầu tỏ ra tò mò về vai trò của Lâm Dĩ Ninh trong câu chuyện này, cách chương.